Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thất bại. Ninh Dương đứng địa bảng cái kia khiêu chiến trụ đá trước. Thần thức đã lần thứ hai ra bên ngoài quan sát một hồi. Hắn vững tin không có ai trốn ở bên cạnh chú ý nơi này sau mới yên lòng. Hắn sở dĩ cẩn thận như vậy, cẩn thận không phải hắn sợ chết, mà là hắn không thể chết được. Hắn ràng buộc thực sự nhiều lắm. Ninh Dương ở trụ đá lớn trước không có bất kỳ chuẩn bị gì. Chân khí vận chuyển bên dưới, trực tiếp bay lên trời. Hắn muốn ở thời gian cực ngắn bên trong lưu lại tên của chính mình, sau đó yên lặng rời đi. Ngớ ngẩn, cô gái kia được nàng sư huynh dẹp đi một bên sau, nhìn thấy Ninh Dương lại không học nàng phục trạch ca ca như vậy, không ở khiêu chiến trước ngưng tụ khí thế cùng sức mạnh, nhất thời khinh thường mắng một tiếng. Nam tử kia liền vội vàng kéo sư muội của chính mình nói rằng: "Sư muội, người kia là nhất định là tông sư đỉnh phong võ giả. Người mắng lớn tiếng như vậy, vạn nhất được hắn nghe được chúng ta thì xong rồi." Cô gái kia nhưng là đem miệng một quyết, hắn không phải ngớ ngẩn là cái gì? Sợ bị người cười nhạo buổi tối tới khiêu chiến thì thôi. Hơn nữa khiêu chiến trước còn không học phục trạch ca ca cảm ngộ trong trụ đá quy tắc khí tức. Loại này ngớ ngẩn, coi như là buổi tối tới khiêu chiến, ngày mai hắn sẽ bị người ta nói đi ra châm biếm. Nam tử kia trở nên trầm mặc. Hắn biết một khi sư muội của chính mình nói đến phục trạch, hắn thì không thể phản bác, nếu không thì sư muội liền muốn giận hắn. Cho tới Ninh Dương, hắn đối với làm sao khiêu chiến địa bảng căn bản cũng không có tỉ mỉ nghe qua. Đương nhiên không biết khiêu chiến trước muốn trước tiên cảm ngộ trong trụ đá thuộc tính quy tắc. Có điều coi như biết, Ninh Dương cũng không lưu ý. Hắn chỉ cần lên bảng là được. Thứ tự bao nhiêu hắn đúng là không đáng kể. Ninh Dương bên này vừa bay lên, lập tức liền hấp dẫn lấy trên quảng trường cái kia mười mấy người. Cái kia mười mấy người nhất thời dồn dập đi tới. Có người khiêu chiến anh kiệt bảng, chuyện như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Có điều khiêu chiến này người lại lựa chọn vào lúc này, nói rõ hắn có thể lên bảng tỷ lệ thành công là số 0. Sợ bị người khác châm chọc cười nhạo, lại là một võ giả kế phục trạch sau khi không tự lượng sức khiêu chiến địa bảng, cái tên này sợ bị cho ngươi cười nhạo, lựa chọn ở đêm khuya khiêu chiến. Có điều đây cũng chỉ là bịt tai trộm chuông, coi như trễ nữa, tên của hắn ngày mai vẫn như cũ sẽ bị đại gia cười nhạo. Ninh Dương tăng lên trên đến 20 mét thời điểm, cũng cảm giác được một cổ cường đại áp lực truyền đến. Theo hắn tăng lên trên, cái kia uy thế càng lúc càng lớn. Hắn cuối cùng là minh bạch trước khiêu chiến mấy người được cái gì cản trở. Nguyên lai chính là chỗ này cỗ áp lực. Có điều loại áp lực này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Chân khí vận chuyển bên dưới, tăng lên trên tốc độ không chậm, chẳng qua là khi hắn tăng lên trên đến 50 mét thời điểm, ngoại trừ uy thế, còn có một tinh thần áp bức rơi vào đầu óc của hắn. Tựa hồ hắn không mau mau xuống, cũng sẽ bị loại này cường đại áp bức đánh giết. Hóa ra là như vậy, Ninh Dương hiện tại cuối cùng cũng coi như minh bạch cây này trụ đá lớn tác dụng. Bất luận người nào chịu đựng loại này thân thể cùng tinh thần áp bức sau khi, đều sẽ được một loại cảm ngộ. Đôi này, chuyện này đối với việc tu luyện của chính mình tuyệt đối mới có lợi. Đồng thời Ninh Dương cũng minh bạch hắn chỉ cần đem chân khí cùng thần thức toàn bộ thả ra ngoài, chống lại này cố áp lực, cái kia trước địa bảng phải rất dễ dàng vấn đề. Làm Ninh Dương tăng lên trên đến 60 mét thời điểm, Ninh Dương thần thức đã nhìn thấy 100 mét cao trụ đá lớn mặt trên lại có cái đại đại thủy tinh. Kính cầu, đường kính sợ có 5, 6 mét, hắn trên mặt đất thời điểm căn bản quan trắc không tới cái này quả cầu thủy tinh. Không biết là nguyên lý gì, hơn nữa từ cường hãn trong thần thức truyền đến nhận biết. Loại nước này tinh cầu hẳn là cái trụ đá này một hạt nhân chỗ then chốt. Là duy trì địa bảng bảng danh sách vận chuyển một rất quan trọng bộ phận. Ninh Dương bỗng nhiên tập trung thần thức đi cẩn thận quan sát cái này hồng thủy tinh cầu. Làm Ninh Dương thần thức trắng trợn không kiêng dè chạm được cái này quả cầu thủy tinh lúc. Bỗng nhiên một mãnh liệt vô cùng thực chất hóa sát ý hướng về Ninh Dương tịch đến. Chỉ là trong nháy mắt, Ninh Dương cũng cảm giác được đối mặt mình chính là từ thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong ra tới hung mãnh mãnh thú. Loại kia khát máu, loại kia tà ác khí thế đáng sợ gào thét hướng về bị giết đến. Lúc này Ninh Dương cũng không dám nữa có nửa phần bảo lưu. Vô ảnh lôi lùi toàn lực đá ra, lóe sáng ánh chớp trực tiếp cùng loại kia khát máu mãnh thú đụng vào nhau. Rầm rầm, Ninh Dương trong đầu vang lên kịch liệt nổ vang thanh. Đồng thời Ninh Dương một ngụm máu tươi phun ra. Ninh Dương lúc này đã rõ ràng này không riêng gì một loại tính thực chất công kích. Càng là một loại thần hồn trên công kích, loại này thần hồn trên áp bức, để hắn cực kỳ khó chịu, cũng lại nhẫn nhịn không được. Ninh Dương trực tiếp toàn lực thôi phát thần thức gai, tại thiên kích vực rèn luyện 7-8 năm thần thức. Ninh Dương bây giờ thần thức đâm đã tạo thành thực chất hóa trong suốt lưỡi dao. Gào thét hướng về khát máu mãnh thú xung kích mà đi. Đánh sâu vào chốc lát, không chỉ có phá tan ảo tưởng mãnh thú, càng là uy lực không ngừng. Vọt thẳng đánh vào quả cầu thủy tinh mặt trên. Răng rác, Ninh Dương bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng như miệng thủy tinh nứt tiếng vang. Đột nhiên, những mãnh thú kia ảo tưởng cùng sức mạnh chèn ép giờ khắc này tất cả đều biến mất không còn tăm. Hơi, Ninh Dương thần thức chợt phát hiện trụ đá trên đỉnh cái kia hồng thủy tinh cầu bên trong tựa hồ bị. Thần thức của hắn đâm đánh ra một tia vết rạn nứt. Ninh Dương cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Trước hắn gặp Phục Trạch khiêu chiến, cái kia Phục Trạch thực lực nên so với hắn còn yếu điểm. Nhưng nhìn Phục Trạch khiêu chiến thời điểm tựa hồ rất dễ dàng a. Hơn nữa cái kia quả cầu thủy tinh được hắn đánh ra một tia vết rạn nứt. Sẽ có hay không có người bởi vậy tìm đến hắn phiền phức. Hắn đang làm gì? Trên đất mười mấy người sững sờ nhìn Ninh Dương. Có một người rốt cục không nhịn được hỏi lên. Bọn họ có thể thấy không gặp cái gì quả cầu thủy tinh. Cũng không nhìn thấy cái gì khát máu mãnh thú. Một tông sư ngũ trọng người có chút chần chờ nói. Hắn tựa hồ đang đối kháng trụ đá uy thế. Có điều nơi đó hào quang rực rỡ. Nhìn hắn đánh thật hay như rất kịch liệt a. Ha ha, lại được áp bức đến thổ huyết. Vậy cũng là có xử tới nay đầu một lần đi. Cát, quả nhiên là không tự lượng sức. Dù như thế nào cũng mới khiêu chiến đến 60 mét. Nhất định là lên không được địa bảng. Lại có người nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Ninh Dương nhưng lại không biết người khác đang bàn luận hắn. Hắn lúc này có chút hoảng hốt, bởi vì hắn cũng lại cảm thụ không chỉ bất kỳ áp lực. Nói cách khác, hắn trong nháy mắt tăng lên trên đến 100 mét cao cũng không phải vấn đề. Có điều loại này quá tinh tướng chuyện vẫn là thiếu làm như hay. Hắn mau mau ở trên trụ đá viết đến chính mình, Ninh Dương, hai chữ. Nhìn thấy tên của chính mình cũng là loáng dưới có điều không phải hàn mang, mà là cam mang, ngay ở tên của hắn vừa biến mất lúc, Ninh Dương thần thức bỗng nhiên lại nhận ra được quả cầu thủy tinh lần thứ hai truyền đến hai. Tiếng, răng rắc, tiếng vang, vừa nhìn, quả nhiên, quả cầu thủy tinh bên trong lần thứ hai thêm ra hai đạo vết rạn nứt. Ninh Dương không dám nhìn nữa xuống, vội vã rơi xuống đất. Hắn rơi xuống, hắn viết tên là Ninh Dương, tìm xem có hay không lên bảng. Ninh Dương vừa đưa ra, trên quảng trường hơn 10 người đã chú ý tới, bởi vì Ninh Dương bay cũng không toán thấp, hơn nữa chống lại đến còn khá là kịch liệt. có người liền bắt đầu nhìn hắn có hay không lên bảng. Ninh Dương mình cũng chờ mong đem địa bảng từ trên xuống dưới nhìn một lần. Không có bất kỳ biến hóa nào, tên của chính mình không có đi tới. Đừng nói gì đến thiên kiêu bảng. Thất bại, Ninh Dương trong lòng có chút thất lạc. Suy nghĩ một chút, hắn phỏng chừng điều này là bởi vì tinh cầu đánh hỏng rồi nguyên nhân. Nếu lên không được địa bảng, vậy cũng chỉ có sẽ tìm những biện pháp khác cùng Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu hai người gặp nhau. Ha ha ha, đã có nhân đại thanh châm biếm. Ta cứ nói đi, vào lúc này mới dám tới khiêu chiến người. Làm sao có khả năng lên bảng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.